Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, lão ông thả câu đồ. Cái này bức họa bên trên, non xanh nước biếc, nhất là làm cho người nhìn chăm chú. Trung tâm chỗ, có một con sông lớn. Cái này nước sông, không chảy xiết, cũng không chậm chậm, cuồn cuộn chảy xuôi. Nước sông thanh tịnh, lại nhìn không thấy đáy. Nước sông hai bên bờ là cỏ xanh nhân nhân. Một lão giả cứ như vậy an tường ngồi tại bờ sông. Hắn trong tay cầm một cái cần câu, đang lẳng lặng mà thả câu. Siêu, bỗng nhiên, mặt nước sôi trào, một đầu bạch lân lý ngư cắn câu, bỗng nhiên bay ra, bị lão giả một phát bắt được. Lão giả mỉm cười, lắc đầu, hắn đem cá gỡ xuống, lại ném về nước sông bên trong. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn lấy cái này to lớn bức họa bên cạnh, có một nhóm văn tự. Bạch ông thả câu đồ, họa tông, Chu Bạch Ngư, cái này bạch ông thả câu đồ. Hiển nhiên là cái này bức thứ nhất vương cấp tiên họa tên chữ. Cái này Chu Bạch Ngư, là họa bức họa này họa sư, hắn là họa tông người. Cổ Phong nhìn lấy cái này hành văn chữ, không khỏi mở miệng, lập tức, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong một bước đi vào trong đó, tiến vào trong bức họa kia. Cổ Phong cảnh tượng trước mắt, cùng lúc trước thấy họa cảnh tượng, phát sinh biến hóa, nước sông vẫn là đầu kia sông, cảnh vẫn là cái kia cảnh. Nhưng thả câu người, lại từ cái kia lão ông tóc trắng, biến thành một đám người. Số người này, có tới mấy trăm người. Bức thứ ba vương cấp tiên họa bên trong, bây giờ chỉ có yêu hồ huynh muội. Bức thứ hai vương cấp tiên họa bên trong, là Kiếm Vô Tình, Hải Lan Thanh, Chu Ngũ Hành, Bàn Lực cùng Vân Du Thiên. Năm người, mà còn thừa toàn bộ tiến vào bên trong khu vực người. Giờ phút này đều vây ở bức thứ nhất tiên họa bên trong. Giờ khác này, tất cả mọi người tại bờ sông, cầm cần câu, một mặt bất đắc dĩ câu cá. Mấy trăm người cùng một chỗ tại bờ sông câu cá. Cái này cảnh tượng, cũng là đúng là hiếm thấy. Cổ Phong đến, lập tức gây nên đám người chú ý. Các ngươi nhìn, đó là Phong Nghịch, sát ma Phong Nghịch. Hắn rốt cục đi vào nội bộ khu vực. Nghe nói hắn vừa mới tu luyện thành tử tự thần thông, mở miệng tùy ý một cái chữ liền giết chết Phong Vô Cực. Chúng ta cách xa hắn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Đại gia theo bản năng cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách. Có không ít người cũng là vừa vặn theo khu vực bên ngoài tiến đến. Đối với Cổ Phong sự tình, tất cả mọi người là cực kỳ hiểu. Phong gia gia, ngài đến, tiểu bái kiến Phong gia gia. Phong gia gia, ngài ngồi bên này. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, lập tức có mấy tên thiên dương cảnh võ giả, một mặt lấy lòng đúng Cổ Phong mở miệng. Mấy người kia chính là trước kia cùng Phong Vô Cực muốn vây giết Cổ Phong. Về sau tận mắt chứng kiến Cổ Phong lấy tử tự thần thông miểu sát Phong Vô Cực những người kia. Bọn hắn cũng là mới vừa tiến vào cái này bức thứ nhất tiên họa không lâu. Được, riêng phần mình cảm ngộ đi. Cổ Phong gặp tình hình, thuận miệng nhạt nói. Nghe Cổ Phong lên tiếng, mấy người này mới thở phào một hơi. Riêng phần mình tản ra. Phong đại ca. Giờ khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cổ Phong xem xét, người đến không là người khác, chính là Mộc Tiểu Cương. Người nhưng so với ta nhanh một bước. Cổ Phong cười nhạt, Phong đại ca. Giờ khắc này, Mộc Linh Nhi mặt bên trên ửng đỏ. Đúng Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Vốn là, nàng đều không có ý định cùng Cổ Phong tiếp xúc quá nhiều, để tránh đưa tới họa sát thân. Nhưng bỗng nhiên cái này liên quan tại Phong Nghịch miểu sát Phong Vô Cực sự tình, chính là truyền đến. Bây giờ trong miệng mọi người Phong Nghịch thế nhưng là lôi kiếp phía dưới nhân vật vô địch. Cái này bức thứ nhất tiên họa bên trong, không có lôi kiếp cường giả, Mộc Linh Nhi sẽ không bị liên lụy. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt lại là trực tiếp đưa lên ở phía xa một bóng người trên thân. Ngôn Hỏa Hình, thế nào, còn muốn chạy sao? Nơi xa, cái kia tránh trong đám người Ngôn Hỏa Hình, nghe nói lời này, thân thể lúc này bỗng nhiên khẽ run rẩy, toàn bộ trực tiếp cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. thân thể của hắn khó có thể rung động. Sắc mặt hắn đã thương bạch, vây giết Phong Nghịch sự tình hắn ngay từ đầu liền tham gia, mà bây giờ cái này Phong Nghịch giết lôi kiếp phía dưới võ giả như là lấy đồ trong túi, bây giờ bên cạnh hắn cũng không có Hải Lan Thanh làm chỗ dựa, tính mạng hắn có thể nói nắm giữ ở Phong Nghịch trong tay. Ngôn Hỏa Hình thân thể run rẩy, hắn không dám lại đi. Cổ Phong cái kia tử tự thần thông truyền đi vô cùng kỳ diệu. Phong Vô Cực thực lực hắn là biết, Phong Vô Cực vừa mới đột phá đến Thiên Dương đại viên mãn. Hắn so Phong Vô Cực cũng lợi hại không nhiều ít, đối phương có thể miểu sát Phong Vô Cực, giết hắn, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhẫn một chút trời yên biển lặng. Nãi nãi, lão tử nhẫn. Ngôn Hỏa Hình tại lửa giận trong lòng. Tiếp theo, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói. Phong thiếu, ngài đến, cách ta xa như vậy làm gì? Tới, Cổ Phong nhạt nói. Cái này, Phong thiếu, vừa mới tới đây, tiểu sẽ không quấy rầy đi. Ngôn Hỏa Hình thăm dò mở miệng. Tới, đừng sợ. Cổ Phong đúng Ngôn Hỏa Hình khoát khoát tay. Ngôn Hỏa Hình nhìn thấy Cổ Phong động tác này, lúc này lại là khẽ run rẩy, bởi vì Cổ Phong động tác này tại sát lục tinh thời điểm cũng đã làm. Lúc ấy hắn khiêu khích đối tượng là cái kia 9 lần lôi kiếp man thú, mà cái kia man thú cuối cùng chết ở trong tay. Ta bảo ngươi tới. Cổ Phong thanh âm lạnh lẽo. Là, vâng vâng vâng. Ngôn Hỏa Hình không dám do dự, thân thể mang theo run rẩy đi đến Cổ Phong trước mặt. Hắn trực tiếp mở miệng. Phong thiếu, chuyện khi trước là ta chư du mông tâm, ngài liền giơ cao đánh khẽ. Ta không muốn giết ngươi. Đi, cho ta đem cung Bách Xuyên tìm ra. Cổ Phong nhạt nói. Ngôn Hỏa Hình ánh mắt biến hóa. Phong thiếu, ngài nói, đem cung Bách Xuyên đưa đến trước mặt ta, ngươi có thể sống sót. Cổ Phong lần nữa nhạt nói. Vâng vâng vâng. Ngôn Hỏa Hình không nói hai lời, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Hỏa ý bảng bên trên có biểu hiện. Mộc Linh Nhi, cung Bách Xuyên, Ngôn Hỏa Hình tam đại thiên kiêu đều ở đây bức thứ nhất tiên họa bên trong. Giờ phút này, cung Bách Xuyên hiển nhiên bởi vì sợ Cổ Phong che giấu, mà Ngôn Hỏa Hình ở chỗ này đã một đoạn thời gian. Tìm được hắn không khó. Đối với cung Bách Xuyên, Cổ Phong cũng sớm có sát tâm. Hắn hai lần đào thoát Cổ Phong trong lòng bàn tay, lần này lại là trốn không được. Mộc Linh Nhi nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Phong đại ca, cái này cung Bách Xuyên phía sau là phi tiến giới. Ngươi, Phong Vô Cực ta đều giết, lại giết một cái cũng không sao. Cổ Phong lại là nhạt nói. Mộc Linh Nhi muốn nói cái gì, nhưng sau cùng cũng không nói ra miệng. Chẳng qua theo bản năng, khoảng cách Cổ Phong xa một chút. Ngôn Hỏa Hình, ngươi một cái cẩu vật, ngươi một cái cẩu vật. Chính mình không cốt khí sợ hãi Phong Nghịch, bây giờ hướng ta xuất thủ. Cùng Bách Xuyên, Phong thiếu đến, ngươi chạy không được, chỉ có ngươi mới có thể đổi ta mệnh. Thật có lỗi. Giờ phút này, nơi xa một trận giống to truyền đến. Rất nhanh, tại trước mắt bao người, Ngôn Hỏa Hình đem cái kia đoạn một cái chân cung Bách Xuyên trói đến Cổ Phong trước mặt. Phong thiếu, người mang đến. Ngôn Hỏa Hình lập tức lấy lòng mở miệng. Là mạng sống, hắn cam tâm làm Hải Lan Thanh nô bộc. Là mạng sống hắn Ngôn Hỏa Hình không có chuyện gì làm không được. Cái này đối với hắn mà nói không tính cái gì. Hắn phải nhẫn. Cung Bách Xuyên, đã lâu không gặp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.